hắn đều hành hạ cô đến kiệt quệ. Thậm chí có lần cô phải nghỉ học 3 ngày vì không còn sức bước xuống khỏi giường. Hừ, em ăn thì ăn đi. Tôi làm gì cứ mặc kệ tôi. Hắn bế cô ngồi lên đùi. Đưa lại chiếc muỗng cho cô. Tôn Bách Thần không có ý định tha cho cô. Hắn luồn tay vào trong áo. Ngang nhiên xoa nắn đôi gò bồng mềm mịn của Mạn Nghiên. Thầy, sao em có thể ăn được chứ? Nếu em dám không ăn, tôi sẽ ăn em. Mạn Nghiên miễn cưỡng xúc từng muỗng cơm. Dù cho cả người đang rộn lên theo từng động tác tay của Tôn Bách Thần. Cô cũng không dám ca thán nửa lời. Tốt, ăn xong ngồi một lúc. Rồi vào trong giường nghỉ ngơi đi. Buổi chiều nay không cần lên lớp. Vậy chiều nay không có kiểm tra ư? Cô xoay mặt ra đằng sau nhìn hắn. Miệng còn đang nhai dở miếng cơm. Bây giờ đổi ý muốn làm kiểm tra sao? Không, không có. Em nghe lời thầy. Ở đây nghỉ ngơi. Cách chương.